Ám ảnh chi ma luyến, chương 19, góc truyện audio.com. Tiên sinh, có người mang bái thiếp đến. Một thanh âm do ngoài cửa truyền đến, qua một hồi lâu, bên trong cửa có tiếng nói. Ai đưa tới? Thanh âm lười nhác, khinh u nhưng lại có một cổ uy nghiêm. Là tăng nhân của Thiên Duyến Tự. Mời vào đi. Cửa bị đẩy ra, trong phòng tràn ngập một cổ dâm mỹ vị đạo, buông bài post vội vàng đi. Trên giường truyền đến hai người tiếng rên rỉ, qua đã lâu, mới từ trên giường xuống một người nam nhân toàn thân xích lõa, hắn hai chân thon dài, màu da có chút thiên bạch, thân thể rắn chắc hòa cùng khuôn mặt tuyệt đẹp mau chóng trở nên bạc thần, biểu lộ tâm tình của hắn tựa hồ thật không tốt. Thiên Duyến Tự, Diệt Yêu, Hành, cười nhạt một chút đem bài post đã đánh mất trở lại, đi tới bên giường. A, đừng, Ngô, không nên, ta hỏi ngươi Thiên Duyến Tự sao lại đưa tới cái này? Muốn ta đi Diệt Yêu? Diệt Yêu, thanh âm tràn ngập nghi vấn, yêu nơi nào? Một mảnh lặng yên sau mới nói, a thì, chuyện gì? Nương theo tiếng thét chói tai, một người gầy teo nho nhỏ trên giường chạy xuống, lại bị phía sau một cánh tay mạnh vùng. Uy cơ Lạc Tuyết buông, ta nói cho ngươi là được, là trường học của sơ tình, Hành, ta đoán được, ta van ngươi, không nên đi, hắn là thân nhân duy nhất của ta. Sơ Vũ trong lòng Cơ Lạc Tuyết nhô đầu ra thương cảm nói. Yên tâm đi, hắn coi ra cũng là ca ca ngươi, ta sẽ không quá mức. Nhưng Thiên Duyến Tự là cổ tự trăm năm, dù sao cũng phải cho bọn hắn một ít mặt mũi, hơn nữa ta lại tới nơi này không lâu, đã bị bọn họ tìm tới cửa, chân hẳn là biểu dương vừa lộn. Đùa cợt ngữ khí tà tà dáng tươi cười làm Sơ Vũ vui vẻ, bởi vì hắn biết đây là điểm báo đáng ghét của Cơ Lạc Tuyết đối với người khác. Bất quá ở đây cũng không phải a thì, bọn họ sao quản được xa như vậy? Sơ Vũ sắc mặt nhất trầm. Chẳng lẽ là có người hỗ trợ bọn họ, à, chẳng lẽ là hắn, ô ô ô ta mặc kệ Tuyết, ngươi lúc này nhất định phải giúp ta. Chấm chấm, hư, đừng nóng vội, ta thời gian nào không có giúp ngươi, Cơ Lạc Tuyết nhìn Sơ Vũ cặp mắt đầy sủng ái cười nói. Tất cả đã có ta, bất quá, đột nhiên hắn nghĩ đến Sơ Tình Nhất Bão, hai người cút lên trên giường. À ta mệt mỏi quá, Sơ Vũ mặt càng đỏ hơn, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Dục hỏa lại một ấn nữa tràn ra, mở ra tất cả tuẫn lệ hỏa hoa châm. Phải, ngươi thực sự mời cao nhân tới, hắn cũng đáp ứng rồi. Cảm tạ, không là vấn đề. Tốt, đặt điện thoại xuống, Ngụy Dương vẻ mặt hưng hỉ. Hành, Sơ Tình, ta xem ngươi còn có thể vui vẻ bao lâu, lập tức ngươi sẽ lẻ loi một mình, cuối cùng cũng phải quay về bên ta. Ha ha, Dung Vũ đứng ở phía sau cắn chặt môi, vẻ mặt tái nhợt. Hắn hiện tại thực sự là hối hận nói nhờ Thiên Duyến Tự hỗ trợ Ngụy Dương, nếu như thực sự bắt được hai yêu quái kia, Ngụy Dương sẽ lại một lần nữa rời xa chính mình, phải nghĩ biện pháp phá hư mới được. Sơ Tình tan học đã bị một đám nữ sinh vây quanh, đương nhiên, mỗi người đều xấu hổ, hơn nữa mắt hàm ý sâu xa, chỉ tiếc hàm ý sâu xa này đều không phải đưa cho chính tâm, thật là có chút khó chịu. Hắn L phiêu mắt nhìn Phong Nghịch Viêm cùng Địch Y, đang suy nghĩ có đúng hay không muốn bọn họ hai người biến dạng một điểm. Chính là muốn đáng tiếc, Sơ Tình, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trước xuất hiện mặt của một người nữ sinh mở miệng, Sơ Tình lúc này mới chú ý tới, bất quá sao lại thấy quen mắt. Ngươi là, Cao Nhã Hân, nhìn hơn nửa ngày, hắn mới nhớ lại, cái này nữ sinh vừa vào đại học là bạn gái cũ. Góc truyện audio.com, đúng nha, đã lâu không gặp, Cao Nhã Hân nét mặt vui vẻ. Có thể hay không giới thiệu một chút hai vị bằng hữu của ngươi a? Sơ Tình bĩu môi, hướng hai tiêu điểm đối với nữ nhân nói. Vị này chính là nữ bằng hữu của ta, gọi là Cao Nhã Hân, vị này chính là. Địch Y cùng Phong Nghịch Viêm vừa nghe ba chữ nữ bằng hữu, ánh mắt liền biến đổi, không khí xung quanh trở nên lạnh làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Đặc biệt đám nữ sinh kia, bị thần sắc sắc nhọn của hai người Địch Y cùng Phong Nghịch Viêm khiến cho nhiệt tình toàn bộ tan biến, một hồi không cần thiết đều nói không gặp. Ai, sao đi hết vậy, ta còn chưa giới thiệu xong, kỳ quái, chẳng lẽ là các ngươi mị lực giá trị giảm xuống sao? Quay đầu nhìn một chút hai người khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười, chính vẫn rất đẹp trai a, vấn đề là ở đâu? Ai nha, mặc kệ, đi nhanh đi, thực sự là phiền phức. Địch Y không kiên nhẫn nói. Hà hà, đúng nha, chúng ta đi ăn cơm trước đi, Tiểu Tình, ngươi nhất định đói bụng. Phong Nghịch Viêm cũng ôn nhu cười nói. Ân tốt, các ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện, ngươi quyết định đi, ta ăn cái gì đều hảo. Sơ Tình nở nụ cười, ba người ly khai phòng học. Tuy rằng đối thoại như vậy mỗi ngày đều diễn ra một lần, nhưng Sơ Tình chính là nhịn không được muốn hỏi, bởi vì mỗi khi thấy biểu tình sùng nịnh của bọn họ thì có một cổ hạnh phúc lạc thú và ấm áp do tâm mà sinh. Sơ Tình chính là cũng kinh ngạc hiểu được khi vừa mới bắt đầu cho rằng chỉ là gặp thoáng qua, nhưng lại thường xuyên tự nhiên gặp mặt, tuy rằng cũng có thể cảm thấy bọn họ đích qua tâm, nhưng cùng lúc này không giống, bởi vì lúc đó tâm hắn đều đọng ở trên người Ngụy Dương, mà hiện tại. Số lần nghĩ tới hắn càng ngày càng ít, gần nhất vài ngày thì là tại hội học sinh sẽ thấy hắn, trong lòng đều không có một tia ba động. Ban đêm, ngoài cửa sổ có một chút bạch quang, bầu không khí trong vườn trường có sống nhảy lên. Phong Nghịch Viêm tựa ở bên giường, ngừng mắt nhìn người ở bên cạnh bàn đang xem thư, ôn tập là Sơ Tình, trong ánh mắt. Thấu đạm mà nhu hòa, tràn đầy ý nghĩ yêu thương làm hắn nghĩ tâm đặc biệt phong phú, hắn cho tới bây giờ nghĩ tới sẽ có một ngày yêu người khác, cho dù là địch y, tại ma giới cũng bất quá là cho nhau lợi dụng liên bằng hữu cũng chưa nói tới, tuy rằng một tâm vẫn đều có vị trí của Sơ Tình, trong lúc vô ý bạo phát nhưng cho hắn biết cái vị trí kia đã mở rộng vô pháp tưởng tượng đến nông nỗi. Địch y hai mắt mở rồi lại đóng, một hồi nhìn Phong Nghịch Viêm, nói. Của ngươi nước bọt muốn chảy ra kia, Phong Nghịch Viêm đã đánh mất một rõ ràng mắt. Hành, ta xem ngươi mới phải, hắn là người của ta, ngươi đừng có bất cứ chú ý gì, biết điều hãy mau đi. Sao là người của ngươi, lập tức sẽ không đúng rồi. Ngươi, được rồi, ngươi xem quá thư xử lý bức tranh biếm kia đi. Chúng ta cũng nên phòng, Phong Nghịch Viêm tà tà cười. Địch y đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó nghĩ tới bức tranh châm biếm trong sách mắt bỗng dưng đỏ. Quay đầu đi không hề nói gì. Cách chương.